Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng không có dễ ăn như trong tưởng tượng. Nó kêu người ăn hết của nó đó. Tốc độ hấp thu tinh huyết của hoang cổ thánh thể quả nhiên là không tầm thường. Yêu yêu vốn tưởng rằng nó sẽ được ăn phần nhiều hơn. Nhưng không ngờ Giang Thứ Bạch lại còn ăn kinh khủng như vậy. À, nó mà muốn so với ta sao? Còn kém lắm. Giang Thứ Bạch ở trong huyệt động tìm được một đoàn sợi tơ màu đỏ. Này, sợi tơ của bầy thiêu thân này khẳng định là cũng không có tầm thường. Hắn đã thử qua, liền tính là tinh không diễm đã toàn sức mà đốt cũng không có cháy, rất khó đứt. Luyện chế thành nhuyễn giáp nhất định là có lực phòng hộ rất lớn. Diệp Đình Vân cười cười. Ê, ở trong huyệt động này không ít thứ tốt chứ. Giang Thế Bạch gật đầu, sợ bỏ lỡ thứ tốt. Giang Thế Bạch thả ra đa đa, cuối cùng hoàn thành công tác lau dọn. Từ xào huyệt của thiêu thân đi ra, Giang Thế Bạch phát hiện có một lượng lớn tử khí từ một phía bay tới. Tử khí nồng đậm, trong đó lẫn lộn có không ít những tử khí của nhân tộc, còn có cả dị tộc. Giang Thế Bạch đã ăn nhiều tử khí cho nên vô cùng mẫn cảm, có thể dễ dàng phân biệt được mùi vị. Ở bên đó có rất nhiều tử khí, nhân tộc dị tộc đều có. Diệp Đình Vân cau mày, phương hướng đó hẳn là có đại chiến. Nếu như là tu sĩ của hai giới đại chiến, hẳn là phải có nguyên nhân. Chúng ta có đi xem không? Cũng được. Với tu vi hiện tại của Giang Thế Bạch, hơn nữa lại có cả Hoàng Kim Thi, chỉ cần để ý một chút hẳn là sẽ không sao. Giang Thế Bạch lập tức bay về hướng tử khí. Tử khí càng ngày càng nồng đậm. Lần theo tử khí tìm được nguồn gốc, khẳng định là đang một trận chiến đấu kịch liệt diễn ra. Ở bên trong cốc khẩu đã bị phong bế, nhân tộc tựa hồ ý đồ là muốn mở cửa phá vây, bị mấy dị tộc đại năng nghi liên hợp cản lại. Mấy dị tộc đại năng tựa hồ tính toán đem tất cả tu sĩ lưu lại đây. Hai bên đánh nhau túi bụi, tử khí bốc lên ngập trời. Thiên môn đang đóng cửa. Lần trước đã đóng một lần, lần này dị tộc liệu có phải tính kế hay không? Tu sĩ dị tộc cố ý lấy tài bảo trong bí cảnh dụ dỗ tu sĩ ở bên ngoài vào chịu chết. Giang Thế Bạch đột nhiên nghe đến đây mà sợn cả tóc gáy. Diệp Đình Vân tính toán một chút nói, ở bên đó tổng cộng có đến 12 đại bách kiếp đánh nhau đó. Giang Thế Bạch gật đầu, hai bên tu sĩ mỗi một bên có 6 người cấp cao, nhìn tưởng rằng thế lực ngang nhau, nhưng trên thực tế là tu sĩ bách kiếp của bên nhân tộc kém hơn. Bí cảnh ma khí càng ngày càng dày đặc, thời gian kéo dài càng ngày càng lâu, bọn họ càng lúc càng bất lợi. Mấy ngày nay Giang Thế Bạch ở trong bí cảnh đã thấy không ít tu sĩ đang âm thầm tập trung ở lối vào của bí cảnh. Nếu như lần này không thể nào thoát ra được bí cảnh thì khẳng định là sẽ vùi thây hết ở trong đây. Tinh chủ cũng đang ở đây. Diệp Đình Vân chỉ. Tinh Diệu ở trong 6 vị bách kiếp của nhân tộc, thực lực cũng coi như là xuất sắc. Ứng phó với bách kiếp của dị tộc coi như cũng không có quá vất vả. Chỉ là dưới sự kiềm chế của bách kiếp dị tộc, muốn ra khỏi thiên môn cũng không dễ. Không ít tử khí đang thẩm thấu vào trong cơ thể của Giang Thiếu Bạch, đại bộ phận đều là tử khí của toàn đan. Tử khí của tu sĩ toàn đan đối với hắn mà nói có tác dụng nhất định, bất quá số lượng quá nhiều, lại càng ngày càng nhiều, đối với Giang Thiếu Bạch tác dụng cũng không có nhỏ. Chiến lực hai bên giao chiến, không nghĩ là mấy lấy mạng đổi mạng, đồng quy vu tận. Nhưng đó là đối với bách kiếp, còn toàn đan thì khác. Cuộc giao chiến giữa các toàn đan của đôi bên là vô cùng kịch liệt, liên cục tục có toàn đan nằm xuống. Giang Thế Bạch cảm giác cuộc chiến giống như có chút bắt đầu sững lại. Vậy ta đi đây, mở cửa ra. Giang Thế Bạch nói, Diệp Đình Vân gật đầu, để ta yểm hộ ngươi. Vậy là hai người cũng nhảy vào bên trong vòng chiến. Tu vi của hai người đều là toàn đan, gia nhập cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Giang Thế Bạch lấy ra Hoàng Kim Thi. Một bên dị tộc nhất thời kinh động. Giang Thế Bạch phát hiện mấy đại năng dị tộc quay sang nhìn hắn. Sau khi nhìn thấy hắn, mấy tên kia tựa hồ nguyên bản cũng không để ý đến đối thủ nữa. Có lẽ là vì mấy lần hắn chạy thoát trong tay của đại năng dị tộc, hiện tại tất cả bách kiếp ở trên đại lục này đều để ý. Bây giờ hắn cảm thấy hắn rất có khả năng là sẽ trở thành mục tiêu công kích của toàn bộ bách kiếp dị tộc. Giang Thế Bạch tiếp đón, đẩy thẳng Hoàng Kim Thi đánh lên trên phong ấn của thiên môn. Lập tức một trận ánh sáng lập lòe, Ngăn hắn lại, ngăn hắn lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.